Tận thế nhạc viên, chương 151, St. Peter ngâm chính là Thiết Quan Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một giờ trước kia, Lâm Tam Tửu vừa mới tránh thoát một lần lăng lệ công kích. Làm kia một đạo vô thanh vô tức, lại dị thường hung lệ tấn mãnh gió thổi không biết từ chỗ nào lao ra lúc. Nàng đang bị Lê Đào ngăn tại thông hướng tầng cao nhất trên bậc thang. Đối với thân phận của đối phương vẫn không có đầu mối. Lê Đào, thân thể không nhúc nhích. Nàng một cái tay khoác lên cầu thang trên lan can. Cười híp mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện hung gió bỗng nhiên đánh lên Lâm Tam Tửu. Bị giới hạn hắc tháp nội bộ diện tích. Cầu thang rất hẹp. Chỉ có một nhiều người rộng không gian. Phong đoàn bọc lấy thế công trong chớp mắt đánh tới trước mắt. Lâm Tam Tửu lập tức lâm vào chật vật. Nàng đã liên tục lui xuống mấy tiết bậc thang, nhưng tại dạng này một cái hẹp dài không gian trong, vẫn như cũ tránh không khỏi hướng nàng thẳng tắp công tới bóng đen. Nàng cắn răng một cái, đơn tay nắm chặt tay vịn khẽ trống, thân thể đằng không mà lên, người công kích cơ hồ theo chóp mũi của nàng lao tới. Tại không xa chỗ góc cua ngừng lại, lúc này Lâm Tam Tửu treo ở trên bậc thang, chỉ cần nàng cúi đầu xuống. Liền có thể trông thấy dưới chân sâu không thấy đáy mơ hồ hắc uyên. Tại loại này độ cao trên, không có nhân loại là không sợ độ cao. Lâm Tam Tửu căn bản không dám nhìn xuống dưới. Chỉ là vội vàng thừa dịp người kia ngừng tay đứng không leo lên đi. Nhảy trở về cầu thang hành lang trong đến lúc này. Nàng mới nhìn rõ người công kích đại khái bộ dáng. Kia là một cái gần như cao 2 mét thân ảnh. Đầu nhọn. Tại to dài cổ so sánh dưới, tỏ ra rất nhỏ, cùng loại với nhân loại bả vai đồ vật là có. Chỉ bất quá trên bả vai phía dưới, thân thể hai bên, từng người sinh ra hai đầu thật dài cánh tay. Đọa lạc chủng, Lâm Tam Tửu thất thanh nói. Vừa nhìn thấy bề ngoài người thân thiết, lại tuyệt đối với không phải người đồ vật. Nàng đầu óc bên trong cái thứ nhất hiện lên chính là đọa lạc chủng. Không phải Úc. Cầu thang bên kia, vẫn luôn không hề động qua. Lê Đào, nhẹ nhàng nói, đọa lạc chủng loại đồ vật này. Quái buồn nôn, bởi vì vừa rồi biến cố. Lúc này Lâm Tam Tửu bên tay trái là cái kia kỳ dị sinh vật. Bên tay phải là Lê Đào. Tương đương với Lâm vào hai mặt thụ địch tình trạng. Nàng chậm rãi chuyển động bước chân. Đem phía sau lưng chống đỡ ở trên vách tường. Lúc này mới thở dốc một hơi. Cẩn thận mà hỏi thăm, đó là cái gì? St. Peter, ngươi qua đây, theo Lê Đào ngậm lấy ý cười âm thanh âm vang lên. Cái kia thân ảnh cao lớn phảng phất nghe được không thể trái nghịch triệu hoán. Xoay người chậm rãi hướng trên bậc thang đi tới bóng đen trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Tam Tửu. Không có bất kỳ cái gì hương vị gió từ trên người nàng cuốn qua đi. Nàng không khỏi toàn thân kéo căng quá chặt chẽ. Nhưng mà nó lại ngay cả đầu cũng không có thấp một chút. Chỉ là như cái thuận theo chó con. Đi đến Lê Đào phía sau đứng. Chỗ này quá tối. Người không phải muốn đi tầng cao nhất sao? Thanh âm của nàng tại mờ tối nghe vô cùng rõ ràng. Người cùng ta cùng một chỗ đi lên. Ta sẽ đem hết thảy giải thích cho ngươi nghe. Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. Người coi ta là đồ đần sao? Một kích không trúng. Lại muốn đổi một cái phương thức ra tay. Lê Đào lắc đầu. Dùng một loại giống như tại hống không hiểu chuyện hài tử giống như ngữ khí nói. Ngươi thật đúng là. Nói không ta như thế thưởng thức ngươi. Nếu như muốn xuống tay với ngươi. Cần gì phải chờ ngươi đi lên. Cũng căn bản không cần đến St. Peter. Vừa rồi bất quá là một cái trắc nghiệm thôi. Ngươi muốn là chết. Tự nhiên cái gì đều được rồi. Cứ việc không có cái gì căn cứ, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn như cũ có thể cảm giác được. Nàng nói mỗi một chữ đều là thật. Nàng do dự 2 giây, cuối cùng vẫn đi bước lên bậc thang. Uốn lượn cầu thang rốt cục nghênh đón mặt điểm, phảng phất liệu ám hoa minh đồng dạng, theo chật hẹp âm u cầu thang đạo đi tới. Lâm Tam Tửu vội vàng không kịp chuẩn bị phát hiện. Chính mình chính bản thân ở vào một cái trống trải trong đại sảnh từ bên ngoài xuyên thấu vào đêm tối ánh sáng nhạt. Giống một chi màu bạc bút pháp. Cho tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng tô lại cái bên cạnh. Hắc tháp tầng cao nhất lớn đến lạ thường. Từ to to nhỏ nhỏ mấy cái hình vuông không gian tổ hợp mà thành tầng cao nhất. Có lẽ là bởi vì vách tường đánh mỏng quan hệ, hình thành xen vào nhau tinh tế rộng rãi đại sảnh. Từ thang lầu đi tới, cái thứ nhất đập vào mắt là nguyên một mặt thông thấu rõ ràng thủy tinh màn tường. Xuyên thấu qua thủy tinh tường, ban đêm đang ngủ say vườn địa đàng thu hết vào mắt. Lâm Tam Tửu cực nhanh nhìn lướt qua, lập tức có chút nhíu mày. Vườn địa đàng nhìn, tựa hồ có chút quá bình tĩnh. Chỉnh tề từng nhóm đèn đường giống như là trôi nổi ở trong trời đêm. Cùng ngẫu nhiên mấy hộ vẫn sáng đèn đuốc, điểm giống nhau xiết lấy một mảnh xanh đậm. Trong dự đoán loạn tượng, ánh lửa, thậm chí một chút nổ tung, cũng còn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Các nàng động tác có phải là có chút quá chậm rồi? Nhưng là Lâm Tam Tửu không dám suy nghĩ nhiều, dù sao bên người nàng còn có hai cái địch ta không rõ. Tâm tư khó lường người tại nàng cấp tốc quét một vòng đại sảnh, tìm một cái góc đứng vững chân, mặt hướng Lê Đào hai người cười cười. Ta còn tưởng rằng chỗ này hẳn là có nguồn năng lượng trung tâm đâu. Không có, Lê Đào cũng cười, ngữ khí thân thiết, là ai nói cho ngươi? Chỉ toàn nói bậy, cái này phòng phóng xạ che đậy căn bản là không cần đến nguồn năng lượng. Nhị người nói chuyện ở giữa, nàng dạo chơi đi đến thủy tinh màn tường trước, vỗ tay phát ra tiếng. St. Peter, lập tức đi qua đại sảnh chỗ rẽ. Một lát sau, lại bưng một chén trà nóng ra. Nàng biểu hiện được quả thực tựa như là về nhà giống như. Ngươi vì cái gì hiểu rõ nơi này như vậy? Lâm Tam Tửu vừa nói chuyện, một bên hướng đầu bậc thang nhìn thoáng qua. Chỗ ấy trống rỗng, hào không đề phòng. Người đến cùng là ai? Chắn trong lòng nàng càng thêm bức thiết vấn đề. Là còn có khả năng hay không? Như thế nào mới có thể hủy đi phòng phóng xạ che đậy? Tại ngoài cửa sổ chiếu đi vào sắc trời bên trong, Lê Đào lườm nàng một chút. Một sát na, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình giống như từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thấu. Tại nàng toàn thân một trận lạnh buốt thời điểm, Lê Đào tha thứ cười cười. Đổi qua ánh mắt, cũng không nhúc nhích tập trung vào dưới chân vườn địa đàng. Thực sự muốn nói, nàng trắng nõn ngón tay gõ kính một cái. Câu chữ ở giữa tựa hồ ẩn giấu chút trào phúng. Vườn địa đàng phải gọi ta một tiếng. Mẫu thân, đi, Lâm Tam Tửu kém chút không có đứng vững. Nàng cảm giác được máu của mình ào ào theo lỗ tai trong mạch máu chảy qua đi. Nửa ngày vẫn lý giải không được đối phương ý tứ. Ta năm nay đã 94 tuổi. Thủy tinh màn tường trước, cái kia tinh tế nữ tính mặt bên chậm rãi lên tiếng nói. Không biết tại sao, nàng câu nói tiếp theo nghe phảng phất có chút mê mang. Vườn địa đàng là ta tại 59 năm trước xây dựng. Đối với một chút tiến hóa người mà nói, bảo trì dung mạo, kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão, đều không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Lâm Tam Tửu lúc này mới khép lại miệng, nàng nhất thời không cách nào tiêu hóa tin tức này. Trong lòng lăn lộn vô số cái nghi vấn, lại một cái cũng nhả không ra. Qua một hồi lâu, nàng mới ăn một chút nói. Ngươi nói, ngươi xây dựng nơi này, đúng, vấn đề này, tựa hồ đem Lê Đào suy nghĩ mang về xa xưa thời gian trước đó. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía màu xanh đậm thiên khung. Lúc ấy toàn cầu tính chiến tranh đã kéo dài hơn 2 năm. Tình thế mỗi huống ngày sau, trên cái tinh cầu này vẻn vẹn chỉ có số ít mấy cái quốc gia còn có thể đứng ở chiến hỏa bên ngoài. May mà ta lúc ấy công tác khoa nghiên sở, liền tại dạng này một cái nước trung lập trong. Bởi vì tất cả mọi người có đạn hạt nhân, ai cũng không dám dùng linh tinh. Bởi vậy chiến tranh lại kịch liệt, cũng vẫn như cũ là mãn tính. Thẳng đến có một ngày, một cái đại quốc đột nhiên nghiên cứu ra khắc chế đạn hạt nhân một loại kỹ thuật. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình hiện tại lại nghe thấy cái gì, cũng sẽ không kinh ngạc. Loại kỹ thuật này nguyên lý là đem hạch có thể tiến hành đảo ngược áp xúc. Nói tóm lại, lúc ấy hạng kỹ thuật này còn 10 phần không ổn định. Ly hoàn thiện còn rất xa đường muốn đi. nhưng là thời kỳ chiến tranh. Không có một cái chính phủ sẽ thả lấy dạng này đòn sát thủ không cần. Phản hạch kỹ thuật rất nhanh liền bị cử đi chiến trường. Tiếp theo đại loạn, coi như ta không nói. Chắc hẳn ngươi cũng có thể tưởng tượng ra một hai. Tại một cái kia đại quốc tứ ngược gần một năm về sau. Cái này không ổn định kỹ thuật đã tạo thành vô cùng nghiêm trọng hạch ô nhiễm. Liền rời xa chiến tranh nước trung lập trong. Đều khắp nơi có thể thấy được bệnh biến tử vong chim muông thú chuột. Nhưng mà càng hỏng bét chính là. Cái khác chiến tranh nước. Không biết dùng thủ đoạn gì. Cũng đã nhận được hạng kỹ thuật này. Cho nên ngươi vì bảo hộ nhân loại. Kiến tạo vườn địa đàng. Lâm Tam Tửu nhịn không được xen vào hỏi. Nhưng là. Một mình ngươi làm sao có thể. Xây dựng vườn địa đàng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy. Lê Đào có chút méo mó đầu. Ta vận dụng một chút tài nguyên. Quang Minh chính đại tại quốc hội nâng lên ra sướng nghị tại dưới tình huống đó. Tự nhiên rất nhanh liền thông qua. Nó đồ bản thảo, thiết kế, chọn tài liệu, đều là từ ta một tay phụ trách. Cho nên, vườn địa đàng quả thật là ta xây dựng. Nhưng là, nàng dừng một chút, nhìn xem Lâm Tam Tửu. Bên miệng hiện lên một điểm cười. Ta cũng không phải là vì bảo hộ nhân loại mà kiến tạo nó. Lâm Tam Tửu nuốt một cái làm một chút yết hầu. Cảm giác có một loạt lông tơ tại lưng của mình thượng đứng lên. Lúc ấy ta đã tiến hóa. Hạng thứ nhất năng lực. Nói cho ngươi cũng không sao, tên của nó là kế hoạch hoàn mỹ ngẫu nhiên cũng sẽ tồn tại. Nghe thấy cái tên này. Ngươi cũng liền đối tác dụng của nó có đại khái hiểu rõ đi. Dựa theo năng lực ta an bài. Vườn địa đàng, ở thế giới chính thức hủy diệt cùng một ngày làm xong. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn nàng. Một bên ST, Peter gặp chén trà rỗng. Dùng xương sườn phía dưới tay thay Lê Đào mới pha nước. Đưa cho nàng, chỉ có ta biết làm sao tiến vào vườn địa đàng. Lê Đào hai con mắt càng ngày càng cong. Khóe miệng cao cao mà cong lên. Bộ này tươi cười chẳng những không có nửa điểm ý cười. Ngược lại gọi người nhìn choáng váng. Người biết không, người còn sống đều liều mạng muốn đi vào. Sau đó thì sao? Lâm Tam Tửu cưỡng chế trong lòng một từng cơn ớn lạnh. Bất chi bất giác đem ánh mắt theo khuôn mặt tươi cười của nàng thượng dịch chuyển khỏi. Người nghe nói qua dạng này một cái thí nghiệm sao? Một vị nữ hành vi nghệ thuật gia, ngồi tại quán triển lãm bên trong không nhúc nhích. Bên người đặt vào đủ loại đồ vật, nàng hứa hẹn, mọi người có thể đối nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Lê Đào không biết làm sao bỗng nhiên đổi chủ đề, bảo nàng sững sờ, người sẽ cảm thấy, tại dưới ban ngày ban mặt, một nhà thượng lưu nghệ thuật quán triển lãm trong, người sẽ không làm bất luận cái gì chuyện xấu a, hoàn toàn chính xác. Có người hôn nàng, có người cho nàng đeo lên vòng hoa. Nhưng cũng có người kéo chỉ riêng quần áo của nàng, dùng mũi gai nhọn nàng r đầu, thậm chí còn có người giơ thương nhắm ngay đầu của nàng đúng. Súng bên trong là có đạn, tất cả người xem, cùng vị này nữ nghệ thuật gia đều vốn không quen biết. Cuối cùng vi diệu chính là, đám người phân làm, tốt, cùng, xấu, cực đoan, phân biệt rõ ràng hai quần thể. Ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta vì sao lại nói lên cái này? Bởi vì, cuối cùng có thể tiến vào vườn địa đàng. Chính là như thế này, hai bầy số lượng bằng nhau. Tuyệt đối trắng cùng đen. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn thoáng qua dưới chân thành phố. Không khí lâm vào ngưng trệ. Thật lâu đều không có nửa điểm động tĩnh. Ước chừng qua tốt mấy phút. Nàng mới khàn khàn cuống họng. Nhẹ nhàng hỏi, trắng đâu? Tốt, nhóm người kia, đi đâu đây? 59 năm về sau, hiện tại trong thành phố này, chính như là đêm lúc này sắc đồng dạng, đen kịt một màu. Lê Đào khen ngợi gật đầu, tại vườn địa đàng bản thân quá trình lớn lên bên trong. Trắng bị ăn sạch, tại tốt kia một bộ phận biến mất về sau, nữ tính cũng bởi vì đủ loại bẩm sinh bất lợi điều kiện, trở thành bị lăng nhục ức hiếp một đám. Quá trình này, cùng trước mắt quan trắc được hiện tượng, cùng ta trước thôi diễn kết quả không sai biệt lắm. Cho Lâm Tam Tửu, xóa nạn mù chữ, xong về sau, Lê Đào khôi phục nhẹ nhàng tỉnh táo ngữ khí. Ta cách mỗi mấy năm, đều sẽ đổi một cái bề ngoài ẩn vào đến. Khoảng cách gần quan sát chỗ này người huống hồ. Có ít người vì kích thích nhân tố, cũng nhất định phải thực địa tung ra năm nay lại gặp ngươi. Cũng thật thú vị, chậm rãi, nói cách khác, Lâm Tam Tửu mở to hai mắt nhìn. Vườn địa đàng, chính là ta phòng thí nghiệm. Lê Đào nhẹ nhàng cười một tiếng. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Apostateana Phù Bình An cùng nhắn lại khích lệ. Ghi ở trong lòng á, muốn theo Độc Vãng Ngọc Đế nói một tiếng xin lỗi. Để ngươi mỗi đêm đợi đến 12 giờ. Hôm nay chương này ta kỳ thật đã sớm viết xong. Nhưng là điểm xuất phát rút. Bỏ ra ta đủ 20 phút mới đặt chân lên hậu trường. Ai, để cho ta nhớ tới một chuyện. Hôm trước biên tập để các tác giả dự tôn tốt 2 ngày cuối tuần bản thảo. Nói là hậu trường sẽ đăng lục không là cái gì? Ta liền muốn hỏi một câu. Ta loại này vô tồn bản thảo làm sao bây giờ? Cách chương.